Tiểu Vũ Tử, người dùng dưỡng kiếm hổ lô rất thông thạo. Thần âm trêu ghẹo mà hỏi thăm. Trên võ trường, Diêm Vũ mang theo thần âm cùng Vân Nghi Thường vững vàng hạ xuống, tiện tay thu lại phi kiếm. Diêm Vũ cười nói: Bế quan một tháng, ta cũng thử dùng phi kiếm chơi ngự kiếm phi hành, nhưng chỉ có một thanh kiếm, lại phải phân tâm điều khiển phi kiếm. Muốn cam đoan không ngã xuống, còn phải cam đoan lãnh khốc, thực sự là quá tiêu hao tinh lực, cho nên dứt khoát triệu hoán toàn bộ phi kiếm ra. Ba người chúng ta ở trên phi kiếm, hắc hắc, làm chút chuyện. Lưu manh, hỗn đản. Hai nữ nhân không nghĩ tới, Diêm Vũ lúc này lại còn tán tỉnh, không khỏi đỏ bừng mặt. Diêm Vũ ho khan hai tiếng nói: Bất quá phi kiếm mang theo người vẫn hao phí tinh lực, ta vừa rồi cũng chỉ vì trang bức, bằng không ngày thường sao không dùng cách này để lên đường. Tương lai thật muốn vừa cưỡi phi kiếm vừa hắc hắc, e rằng nam nhân của các ngươi ta còn phải tốn chút công phu. Ai da, xấu hổ quá, đừng có nói nữa. Vân Nghi Thường còn tốt, chỉ có đỏ mặt, nhưng thần âm đã chịu không được. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Lục Tử cưỡi mây mà tới. Diêm Vũ sợ hãi hỏi: Tiểu Lục Tử, người đã có thể bay? Đại nương hạn chế thực lực của ta, bây giờ thực lực của ngươi được để thăng, ta tự nhiên cũng khôi phục một chút. Cái này là Đảng Vân Dạ Vũ, cũng chính là một góc của khối băng mà thôi. Tiểu Lục Tử thập phần hoàn mỹ nhảy nhót trên đám mây. Chuyện này khiến Diêm Vũ hâm mộ không thôi. Hắn muốn sớm bước vào cảnh giới hóa thần, thể nghiệm cảm giác đạp hư không. Sau đó, những người khác của Lục Tiên Môn còn có đám đệ tử của Phương gia mới chậm rãi đi tới võ trường. Diêm Vũ nhìn lướt qua liền hỏi: Phương Lệ Đông? Những người khác của Phương gia đều ở đây, duy chỉ có Phương Lệ là không thấy đâu. Âu Thiên Nhã nói: Thiếu gia, Phương Lệ đi toilet. Thật ư? Diệp Vũ lộ ra nụ cười xấu xa, nói với cô nha: Cô nha, ngươi đi tìm Phương Lệ, Lục Tiên Môn chúng ta lớn như vậy, không không chừng Phương gia chủ lại lạc đường rồi. Cô nha liền hỏi: Thuộc hạ làm thế nào tìm Phương Lệ? Đi dọc theo đại trận hộ sơn là được, Diêm Vũ cười nói. Cô nhà quay đầu rời đi, chỉ chốc lát sau liền mang Phương Lệ trở về. Phương Lệ bị bắt trở về, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Hắn tự nhiên không phải là đi vệ sinh, mà là muốn thừa cơ chạy ra khỏi Lục Tiên Môn. Nhưng Diêm Vũ đã sớm bảo Phúng Vạn Quán đóng lại đại trận hộ sơn, đến thần tiên cũng không xông ra được. Hắn chỉ là một tên nhập đạo đỉnh phong, làm sao có biện pháp? Phương gia chủ giải quyết xong chưa? Diệp Vũ hỏi. Phương Lệ nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt đáp: Đã xong. Vậy chúng ta liền định quy củ đi. Chúng ta tỉ thí lần này chỉ là giao lưu, đệ tử bản môn cùng Phương gia các tỷ thí không thể sử dụng vũ khí, do chiếu phải có điểm chừng mực, ba cuộc hai thắng, người thấy thế nào? Phương Lệ cực không tình nguyện gật gật đầu. Các đệ tử Lục Tiên Môn cũng ý thức được Lục Tiên Môn quỷ dị, bọn họ tựa như cừu non tụ tập cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đúng rồi, Diêm Vũ đột nhiên nói, nếu là tỷ thí, có phải nên có chút tặng thưởng hay không? Phương Lệ vốn muốn cự tuyệt, nhưng Tả Vương đúng lúc cho hắn một ánh mắt giết người, khiến Phương Lệ vừa ra đến miệng phải nuốt trở về. Mẹ nó, cô bé này dáng dấp khả ái như vậy, làm sao lại có ánh mắt dọa người như vậy? Trong Lục Tiên Môn này đều là một đám yêu ma quỷ quái gì vậy? Tất nhiên, Phương gia chủ không có ý kiến, vậy bản tọa sẽ nói. Diệp Vũ cười nói, cần nhắc đến việc Lục Tiên Môn chúng ta vừa mới thành lập, nhân thủ khan hiếm, còn thiếu một đội ngũ giữ cửa. Nếu tỷ thí lần này Vương gia các ngươi thua, liền thay phiên đến Lục Tiên môn trông giữ đại môn. Phương gia tông sư Phương Đồng lúc trước còn hanh hoang, đối mặt với sự nhục nhã không giữ được bình tĩnh. Tiểu tử thối, ngươi cho mình là ai để cho Phương gia của chúng ta trông giữ đại môn? Ngươi quả thực là... Bớt có nói nhảm, có đáp ứng hay không? Nếu như Lục Tiên môn các ngươi thua, liền đem toàn bộ sân môn này đưa cho Phương gia của chúng ta, sau đó cút ra khỏi Đông Thành. Phương Đồng cơ hồ đánh mất lý trí. Diêm Vũ chỉ sợ Phương Lệ hối hận, nhanh chóng gật đầu nói. Liền theo như ngươi nói đi. Phản ứng này khiến Phương Lệ tròn mắt. Hắn quay người, cho Phương Đồng một cái tát vang dội. Đổ hỗn trướng, ai cho ngươi thay thế bản gia chủ đồng ý? Phương Đồng bị đánh, càng là lửa cháy, đổ thêm dầu, bộ mặt quát. Phương gia chúng ta là gia tộc ẩn thế, chưa từng có sợ ai. Trận đầu này, ta tới đánh, ta sẽ cho đám gia hỏa này một bài học để cho bọn hắn biết Phương gia lợi hại. Hồ đồ! Phương Lệ cảm thán một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Hắn đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, đã là vò mẹ không sợ rơi. Phương Đồng nhảy lên một cái, nhảy qua khoảng cách mười mấy mét lên võ trường. Lục Tiên môn rác rưởi, có Phương gia tông sư Phương Đồng ta ở đây, người nào dám ra đây ứng chiến? Khí thế cũng không tệ. Diêm Vũ mỉm cười thuận miệng nói, Vương đội, ngươi đi lên so tài một chút. Vương Mặc nhếch miệng nở nụ cười, đi lên võ trường. Vương Mặc mặc dù là quỷ hồn, nhưng lúc trước làm âm quan, thực lực sớm đã không thể khinh thường, bởi vì hôm nay Lục Tiên môn thành lập, cho nên hắn từ lúc bắt đầu đã không ẩn nấp cơ thể. Cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy hắn. Quỷ ư? Phương Đồng nhìn thấy Vương Mặc không khỏi sững sờ. Người để cho ta một tông sư cùng quỷ hồn đỏ sức, đối phó với một tên hạ đẳng đã đủ nể mặt, Diêm Vũ nói. Phương Đồng nghe vậy lập tức giận dữ, thậm chí không đợi Diêm Vũ tuyên bố tỷ thí bắt đầu, liền cua nắm đấm phóng tới Vương Mặc. Vương Mặc khi còn sống đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đối với kỹ xảo chiến đấu cũng rất am hiểu. Nhìn thấy Phương Đồng xông tới, hắn hơi hơi lùi lại nửa bước, bày ra tư thế quân thể quyền. Quân thể quyền, tông sư cường giả so chiêu dùng quân thể quyền vô dụng. Phương Đồng cười lại nói, mắt thấy nắm đấm của Phương Đồng cách Vương Mặc ngày càng gần, Vương Mặc vậy mà không sợ chút nào cả, vung ra nắm đấm chính diện nghênh đón. Phương Lệ mặc dù súng quẩy nhưng cũng rất để ý tình hình trên võ trường, nhìn thấy Vương Mặc vậy mà chuẩn bị cùng Phương Đồng cứng đối cứng, trong lúc nhất thời lại có chút kích động. Chân khí trên người tông sư cường giả đủ để đè nát một số quỷ hồn có đạo hạnh không cao, vì vậy Vương Mặc kia lại bất cần như vậy, đơn giản chính là chắp tay nhường thắng lợi. Nhưng mà lúc nắm đấm hai người đụng nhau, một màn làm cho người ta mở rộng tầm mắt, liền thấy nắm đấm của Vương Mặc bỗng nhiên mở ra, chỗ lòng bàn tay của hắn tụ tập một lượng lớn âm khí thậm chí tạo thành một đoàn gió lốc, biến thành một quả cầu nhỏ như quả bóng chày. Đó là cái gì? Phương Lệ nhịn không được kêu lên sợ hãi. Không chỉ có Phương Lệ, ngay cả bọn Tào đại sư cũng hết sức kinh ngạc. Vương Mặc học chiêu này từ lúc nào vậy? Diệp Vũ cười nói. Đây là công kích pháp thuật cơ bản nhất của cổ thuộc phái. Tiệt không bảo, bất quá, bản tọa vừa đổi cho nó một cái tên mới. Resagan. Resagan sao? Người là Naruto sao? Người của Lục Tiên môn đứng bên cạnh bỗng nhiên có loại xúc động muốn đạp Diêm Vũ xuống đài, chính mình lên làm trưởng môn. Cổ thục phái truyền thừa xuống đại lượng pháp thuật, trong khoảng thời gian Diêm Vũ bế quan cũng không để người khác nhàn rỗi, bọn Vương Mặc đều nhận được công pháp bí tịch độc quyền. Lúc này trên võ trường, Rasengan trong tay Vương Mặc càng lúc càng lớn, cuối cùng đập vào người của Phương Đồng không kịp tránh. Chỉ nghe Phương Đồng kêu thảm một tiếng, cơ hồ xoay tròn theo hướng của Rasengan. Một bên xoay tròn, một bên bay ra ngoài, bay ra khỏi võ trường, ước chừng 20 mấy mét, chật vật, rơi vào trong hồ nước. Diễm Vũ thấy vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ, muốn Tào Đại Sư đem mấy con cá sấu được nuôi bên trong Thương Sơn Giang Hải đổ ra. Vương Mặc trưởng lão đánh tốt lắm, đệ tử Lục Tiên Môn nhao nhao hoan hô. Mặc dù Lục Tiên Môn mới vừa thành lập, bọn họ xem như là nhóm đệ tử đầu tiên, rất có cảm giác thành tựu. Vương Mặc tự tin nở nụ cười, bay xuống võ trường. Diễm Vũ thấy Vương Lệ mặt xám như tro tàn, không đành lòng khi dễ bọn hắn, đành phải nói: Vương gia chủ, không bằng như vậy đi, chúng ta chơi kích thích một chút. Vương Lệ càng sợ hơn, bây giờ còn chưa đủ kích thích sao? Vừa rồi Vương Mặc xuất thủ, Vương Lệ liền biết Lục Tiên Môn căn bản không phải đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Nhất là tên trưởng môn này, đơn giản chính là một tên ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Vương gia chủ, hai hiệp tiếp theo sẽ do người tới chọn lựa đối thủ. Ngươi có thể chọn bất kỳ ai trong Lục Tiên Môn lên đài cùng người của ngươi ứng chiến, ngươi thấy thế nào? Hơn nữa, nếu như hai hiệp này ngươi có thể thắng một hiệp, liền xem như ngươi thắng. Phương Lệ nghe xong, trong mắt thoáng qua một tia tinh quang. Đến cùng vẫn là tiểu tử mau đầu, lúc này mới vừa thắng một ván, cái đuôi đã vểnh lên trời, mặc cho hắn lựa chọn ư? Phương Lệ đối với con cháu Phương gia vẫn có chút lòng tin. Phương Đồng bất quá chỉ là một thứ hạ đẳng, hắn hôm nay mang tới hai tên nhập đạo cường giả. Lục Tiên Môn mặc dù mạnh nhưng không thể tất cả đều mạnh, chỉ cần thắng được một trong hai trận sau, Phương gia cũng không phải chịu nhục đi canh cổng, thậm chí dựa theo ước định bọn hắn còn có thể nhận được Lục Tiên Môn. Giờ khắc này đây, Phương Lệ thậm chí có chút cảm kích Phương Đồng vừa rồi lỗ mãng. Nếu Diêm trưởng môn đã nói như vậy, bản gia chủ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Lệ vừa cười vừa nói: Phương Quỳnh, trận thứ hai người tới đánh. Phương Quỳnh chính là một người đàn ông tuổi trung niên, thực lực cũng ở cảnh giới nhập đạo, xem như thiên tài hiếm có của Phương gia những năm gần đây. Ngày sau đó, Phương Quỳnh đánh giá các đệ tử sau lưng Diêm Vũ. Nhất thiết phải chọn một người yêu nhất mới được, dù cho đó có phải là hành động không biết xấu hổ hay không. Là Năng, Phương Lệ bỗng nhiên chỉ ra phía sau Diêm Vũ là Tả Vương. Thần âm biến sắc. Người sao có thể chọn Năng, Năng vẫn là một con nít. Phương Lệ không biết xấu hổ nói. Đệ ta lựa chọn, thế nhưng là ý của Diêm trưởng môn, lời nói ra giống như bát nước đã hất đi, cũng không thể thu hồi. Diệm Vũ cũng nói, không sai, lời nói ra giống như bát nước đã hất đi, Tả Vương, ngươi lên đi. Tả Vương chớp chớp đôi mắt ngậm nước hỏi, các ngươi xác định? Phương Lệ bỗng nhiên gật đầu, Phương Quỳnh co mày nói, gia chủ, để cho ta cùng một tiểu nha đầu này đánh nhau, có phải đang nhục mạ một thân tu vi của ta? Không sao cả, Tả Vương lắc cổ nói, bản vương đã lâu không có hoạt động thân thể, vừa vặn bắt ngươi tới để xỉa răng. Lời này nói nếu là xuất phát từ miệng một tên quái vật mặt mày dữ tợn còn có mấy phần dọa người, nhưng từ trong miệng của Tả Vương dễ thương thì Tả Vương bỗng nhiên dậm chân một cái, toàn bộ võ trường đều rung lên. Đá cẩm thạch dưới chân hắn càng phát ra tiếng chu chéo, sau đó trực tiếp vỡ thành bột phấn. Phương Lệ, Phương Quỳnh cũng nhịn không được rung mình một cái. Tả Vương tiện tay cầm lên một nắm bột phấn thổi tới trên mặt Phương Quỳnh. Có đánh hay không? Ta thua. Phương Quỳnh rất dứt khoát cúi đầu xuống, hắn cũng không muốn giống như Phương Đồng bị đánh đến nửa chết nửa sống. Tiểu Lolita trước mắt này là Tiểu La Ly, rõ ràng càng mạnh hơn. Không có ý nghĩa, Tám Vương hử lạnh một tiếng, lại trở về trong đội ngũ. Diệp Vũ nhún vai, Thần Âm thở dài nói, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vương Lệ lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng càng không ngừng tự an ủi mình. Còn có một cơ hội, chỉ cần thắng lần này, Vương gia có thể xoay người làm chủ. Phương Tịch, người tới. Phương Tịch là người mạnh nhất trong đội ngũ, ngoại trừ gia chủ hắn. Phương Tịch tu vi là nhập đạo đỉnh phong, giống như Phương Lệ. Lúc này Phương Lệ kêu hắn ra cũng là đánh cược một lần, nhưng Phương Tịch có thể thắng hay không còn phải dựa vào gia chủ hắn chọn đối thủ thế nào. Nhất định phải chọn một người yếu ớt nhất. Bỗng nhiên, ánh mắt Phương Lệ rơi vào trên người Lâm Huyền mới vừa bị Miêu A đánh cho sưng mặt mày. Là hắn, là tên kia, tên bị đánh giống như đầu heo. Phương Lệ kích động, trực tiếp đem lời trong lòng mà nói ra. Lâm Huyền mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, chỉ chính mình. Người xác định chọn ông đấy. Diệp Vũ có chút thẹn thùng mà nói. Cái này không tốt lắm đâu. Phương Lệ thấy ánh mắt Diêm Vũ phức tạp, lập tức cảm thấy mình đặt cực đúng, nói cái gì cũng muốn chọn Lâm Huyền. Diêm trưởng môn, lời đã nói ra, giống như bát nước đã hắt đi. Đồ nhi, không sao, để ta tới. Lâm Huyền lớn tiếng hô, nụ cười trên mặt của Phương Lệ lập tức trở nên cứng ngắc. Cái tên đại thúc thúc nhìn yếu đuối này lại là sư phụ của trưởng môn Lục Tiên Môn. Phương Lệ thống khổ nhắm mắt lại. Gia chủ, ta có thể chịu thua không? Phương Tịch thấp giọng hỏi. Phương Lệ cắn răng, mặt lộ vẻ hung ác. Phương gia chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ngẩng cao đầu làm người, cho dù đối mặt với địch thủ cường đại, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng chịu thua. Ta hiểu gia chủ, Phương Tịch cũng vô cùng khí phái mà hô. Phương Tịch ta từ hôm nay trở đi, cùng Phương gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là người Phương gia. Phương Lệ, Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Lâm Huyền nói, không đánh ư. Phương Tịch nói, đại thần tha mạng. Diêm Vũ ho khan hai tiếng liền nói, cái này, gia chủ Phương gia, ba trận này chúng ta đều thắng, người nói xem cái ước định kia. Phương Lệ lúc này nào còn biện pháp nào, cho dù muốn đổi ý cũng phải trở thành người canh giữ đại trận hộ sơn mới được. Vì vậy hắn yên lặng quỳ một gối xuống, nói với Diêm Vũ, Phương gia nguyện ý trung thành với Lục Tiên Môn, vì Lục Tiên Môn trông giữ hộ viện. Được lắm, sau này các ngươi cố gắng biểu hiện, nếu có biểu hiện tốt cũng có thể trở thành thành viên của Lục Tiên Môn. Diêm Vũ mỉm cười nói. Người Phương gia nghe xong trong lòng lại có một chút kích động, dù sao bọn họ cũng đã kiến thức qua sự lợi hại của Lục Tiên Môn. Từ tận đáy lòng cũng khát vọng với sức mạnh dần dần chiếm cứ thượng phong. Thu phục người Phương gia xong, Diêm Vũ cũng chưa hài lòng, tự nhủ mà nói, giữ cửa đã có, nhưng còn chuyển công tháp còn chưa có người tới thu thập chỉnh lý đây. Trong lúc nói chuyện, Phú Vạn Quán từ đằng xa chạy đến, nói với Diêm Vũ, thiếu gia, bên ngoài đại trận hộ sơn lại tới một đám người, bọn hắn tự xưng là người của Vương gia, nói cái gì mà dựa theo quy củ của giang hồ, muốn tới đập Lục Tiên Môn của chúng ta. Diệp Vũ con mắt sáng lên. Nhân viên làm việc vặt ở trên công tháp chẳng phải tới rồi hay sao? Diệp Vũ bây giờ càng ngày càng thích cái gọi là quy củ giang hồ, đây quả thực là sức lao động miễn phí đưa tới cửa. Phú Vạn Quán hỏi, thiếu gia, chúng ta nên làm thế nào? Diệp Vũ mỉm cười, lộ ra nụ cười gian ác nói, còn cần ta chỉ bảo sao? Tôn chỉ của Lục Tiên Môn chúng ta chính là người tới là khách, mau chóng mở ra đại trận hộ sơn, mời bọn họ đi vào. Vâng, thưa thiếu gia. Người Phương gia đứng ở một bên, vừa mới bị thu phục, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ sợ lúc bọn hắn mới vừa tới phá quán, Diệp Vũ cũng lộ ra nụ cười này. Trưởng môn thật đúng là ma quỷ. Tùy Phương Lệ đã là người của Lục Tiên Môn, nhưng đối với bọn Diêm Vũ cũng chỉ có e ngại mà không có trung thành. Cho nên lúc này, Vương gia tới phá đám, Phương Lệ vừa cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời lại có chút hy vọng Vương gia có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu đánh bại Lục Tiên Môn, Vương gia bọn hắn cũng không cần làm chó giữ cửa cho Lục Tiên Môn. Diêm Vũ thậm chí lười đổi địa phương, trực tiếp chờ ở võ trường. Chỉ chốc lát sau, Phú Vạn Quán dẫn theo người Vương gia ngang ngang mà tiến vào. Vương gia đến còn nhiều hơn Phương gia, ước chừng hơn 30 người, ngồi đầy hai chiếc xe buýt. Đám gia hỏa này khí thế cũng cường đại hơn, người cầm đầu tầm trung niên, khí tức nội liễm. Diệp Vũ nhìn thấy người này, không khỏi những mày hỏi. Hỏi Phương Lệ. Phương Lệ, người có biết Vương gia không? Phương Lệ liền vội vàng gật đầu. Trưởng môn, Vương gia là gia tộc ẩn thế lớn nhất của Đông Thành. Người trung niên kia là Vương gia gia chủ, Vương Kim Đào. Tu vi nửa bước hóa thần. Nửa bước hóa thần. Diệp Vũ khẽ gật đầu. Có chút bản lĩnh đấy. Phương Lệ khóe mặt giật giật. Nửa bước hóa thần mới chỉ có chút bản lĩnh. Rõ ràng mạnh đến bạo tạc có được hay không? Diệp Vũ cũng không có bởi vì Vương Kim Đào là nửa bước hóa thần mà cảm thấy sợ hãi. Trong mắt của hắn, cái gọi là gia tộc ẩn thế, kỳ thực cũng chỉ là một gia tộc suy tàn mà thôi. Không đuổi kịp thời đại, cũng chỉ có thể bị thời đại đào thải. Nhưng trong lòng bọn họ không cam lòng, cứ như vậy mai danh ẩn tích, cho nên mới xưng là gia tộc ẩn thế. Vương gia Vương Kim Đào, đến đệ bái phỏng Lục Tiên Môn, xin hỏi vị nào là trưởng môn? Vương Kim Đào ôm quyền hỏi, Phú Vạn Quán chỉ về hướng Diêm Vũ nói. Là vị này. Vương Kim Đào nhìn về phía Diêm Vũ, nhíu mày, sau đó cười nói. Không hổ là trưởng môn Lục Tiên Môn, tuổi tác lớn như vậy, khí sắc còn rất tốt. Tào Đại Sư đứng bên cạnh Diêm Vũ không khỏi sững sờ, sau đó nhanh chóng giải thích. Ta không phải là trưởng môn, là vị này mới đúng. Diêm Vũ trên trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, tên Vương Kim Đào này con mắt không dùng được. Bản thiếu gia khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, ngoại trừ trẻ tuổi một chút, có điểm nào không giống trưởng môn? Vương Kim Đào quả nhiên có chút xem thường Diêm Vũ, ngữ khí ngả ngớn. Không nghĩ tới Lục Tiên Môn trưởng môn lại trẻ tuổi như vậy. Đừng có nói nhảm, chiếu theo quy củ giang hồ, các ngươi cũng là tới phá đám. Diệp Vũ trực tiếp vào đề, hắn gấp gáp tìm người tới thu thập chuyển công tháp. Vương Kim Đạo sững sờ, chú ý tới Phương Lệ bên người Diệp Vũ không khỏi nói. Phương Lệ, các ngươi ngược lại rất nhanh, lại dám tới trước vương gia chúng ta. Không sao, nếu đã tới, không bằng chúng ta liên thủ, lại hướng vị trưởng môn này, đòi một lời giải thích. Phương Lệ lui về sau nửa bước, con mắt nhìn về phía khác nói. Vương gia chủ chưa có hiểu lầm, phương gia của chúng ta bây giờ là gia tộc quy thuận Lục Tiên Môn. Cái gì? Vương Kim Đào rất ngoài ý muốn. Phương gia mặc dù vẫn chưa tính là gia tộc nhất lưu, nhưng ít ra cũng không thể giống Lục Tiên Môn mới thành lập. Phương Lệ cố ý nói. Chiếu theo quy củ giang hồ, gia tộc ẩn thế, nếu không thích những môn phái hoặc gia tộc mới thành lập, có thể đưa ra yêu cầu luận võ. Phương Lệ bây giờ cũng thật tâm hy vọng có thể kéo càng nhiều người xuống nước. Nếu Vương Kim Đào có thể thắng Diêm Vũ, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Phương gia thế nào cũng không lỗ. Tả Vương cũng xoa tay, cấp bách mà nói. Tới đi, người chọn ta tới đánh đi, ta đáng yêu như vậy, một quyền cũng không chịu được. Phương Quyền yên lặng mà cúi thấp đầu, ủ ê. Người mà đáng yêu ư, lão tử đời này còn lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu Lolita dẫm nát nhà bằng đá hoa cương. Vương Kim Đào cũng không phải người ngu, hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn khi Phương gia lại quy phục Lục Tiên Môn, Nhưng bây giờ thấy ánh mắt của Phương Gia liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Liếc mắt nhìn qua, Phương Đồng ở trong hồ cá xa xa, tảng đá dưới chân Tả Vương vỡ vụn thành bột phấn, còn có ánh mắt mong đợi của đệ tử Lục Tiên Môn. Vương Kim Đào bỗng nhiên có chút nhức chứng, nơi đây thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. Diêm Vũ chỉ sợ Vương Kim Đào trốn thoát, còn cố ý nhỏ giọng hỏi: Lão Phú, đại trận hộ sơn đóng kỹ chưa? Thiếu gia yên tâm, tuyệt đối đóng kỹ. Phú vạn quán đối với Diêm Vũ làm thủ thế ok. Vương gia chủ, mau đi, Lục Tiên Môn chúng ta rất bận rộn. Diêm Vũ thúc giục nói. Vương Kim Đào hít sâu một hơi, hắn đang chuẩn bị đáp ứng, khóe mắt vừa liếc qua, bỗng nhìn thấy phía sau Diêm Vũ. Lão đầu nhi kia là Tô Ngũ. Còn mẹ nó, lão đầu bên cạnh Tô Ngũ chính là Mã Lão Gia Tử. Mạnh Quốc Hội Đông Thành, Từ Hướng Huy Thân Thành. Vương Kim Đào dù sao cũng có địa vị cao hơn Phương Lệ, rất nhanh liền từ giữa đám người nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Tùy ý chọn ra một vị ở đây đều là nhân vật có máu mặt ở Trung Quốc. Bọn hắn đều tự mình xuất hiện ở Lục Tiên Môn, cho dù Lục Tiên Môn không có thực lực gì, chỉ cần có bọn họ ở phía sau, Vương Kim Đào tuyệt đối không chọc vào nổi. Khụ khụ, cái gì kia? Vương Kim Đào con mắt đảo một vòng, bỗng nhiên cười nói: À, để nói cái gì mà chém chém giết giết, quả thực tổn thương hỏa khí. Diễn Vũ nghi ngờ nói: Vương gia chủ không phải tới định pha đám hay sao? Dĩ nhiên không phải, Vương Kim Đào vội vàng giải thích nói: Ta là tới tặng lễ chúc mừng Lục Tiên Môn thành lập. Tiểu Lục Tử nhảy đến trên vai Diêm Vũ liền hỏi: Lễ vật đâu? Ta không thấy. Vương Kim Đào lập tức cảm thấy lúng túng, hắn cắn răng, hai tay giấu ở phía sau, trực tiếp lấy ra chiếc nhẫn ở trên tay xuống, hai tay dâng lên. Diêm trưởng môn có đúng không? Đây chính là chiếc nhẫn kỳ lân chế tạo từ phỉ thúy, có thể tụ linh dưỡng thể. Lễ gặp mặt nhỏ nhỏ không bằng lòng thành. Trưởng môn, đây chính là vật gia truyền, sao ngài lại? Có đệ tử Vương gia nhịn không được nói. Ngậm miệng. Vương Kim Đào quay đầu hung hăng trừng mắt người này một cái. Lục Tiên Môn mặc dù không có hiển thị ra thực lực, nhưng chỉ một trận này Vương Kim Đào đã cảm thấy không ổn. Nếu không có gì, bọn Vương gia bọn họ có thể sẽ giống như Phương gia. Diêm Vũ xem xét cái nhẫn phỉ thúy kia, trong lòng cũng không phải rất coi trọng. Loại đồ chơi này bất quá chỉ là phàm phẩm mà thôi. Diêm Vũ trên người có bảo bối, tùy tiện lấy ra một kiện cũng miêu sát cái nhẫn phỉ thúy này. Vì vậy hắn lắc đầu nói: Lễ vật quý giá như vậy, Lục Tiên Môn chúng ta không dám. Anh của Vương Kim Đào ngược lại gấp gáp: Diêm trưởng môn, ngài nhất thiết phải nhận lấy, đây là tâm ý của chúng ta. Vương Kim Đào nghĩ thầm: Diêm Vũ không thu lễ vật là bởi vì hắn càng có dã tâm hơn. Thấy Diêm Vũ vẫn không lên tiếng, Vương Kim Đào cắn răng, dứt khoát quay người nói: Các ngươi trên người có bảo bối gì đáng tiền, tất cả lấy ra đưa cho Diêm trưởng môn. Giờ khác để đây, mặt mũi cái gì đều không quan trọng, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Vương Lệ ở một bên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Đệ tử Vương gia không biết Diêm Vũ lợi hại, lập tức đều không tình nguyện la ầm lên: Gia chủ, Lục Tiên Môn này bất quá chỉ là một môn phái mới thành lập, thực lực cũng không có, chúng ta không có tìm bọn hắn gây chuyện cũng đã không tệ rồi, sao còn phải tặng lễ cho bọn hắn? Không sai, gia chủ là cường giả nửa bước hóa thần, sợ cái gì chứ? Đệ tử Vương gia chúng ta nguyện ý vì Vương gia xuất lực để Lục Tiên Môn lĩnh giáo một chút sự lợi hại của chúng ta. Vương Kim Đạo lúc này hận không thể chặt miệng đám đồng đội heo này. Một Lục Tiên Môn, một Diêm trưởng môn không đáng sợ, đáng sợ là những đại lão đứng sau Lục Tiên Môn kia. Vương Kim Đào lúc này thân là gia chủ uy nghiêm đã không có, hắn yên lặng xoay người nói với Diêm Vũ: Diêm trưởng môn, buông tha cho chúng ta một ngựa đi. Diêm Vũ liếc mắt: ta giống như không có nói gì gây khó dễ cho các ngươi. Lại nói, không phải chính các ngươi tìm thấy cửa hay sao? Vương Kim Đào khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi ngược lại đem hộ sơn đại trận mở ra đi. Nếu có thể lựa chọn, cho dù có cho Vương Kim Đào 10 cái lá gan, cũng không dám tới Lục Tiên Môn phá đám. Vương gia chủ, vừa rồi ta nghe các đệ tử của ngươi nói, Lục Tiên Môn chỉ là môn phái mới thành lập, không có thực lực gì, có đúng không? Vương Kim Đào nào dám nói tiếp. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, hôm nay quy củ giang hồ xem ra là đánh không thành, bất quá Vương gia chủ đã tới, không bằng ở lại thưởng thức một chút thực lực của Lục Tiên Môn. Vương Kim Đào cùng Phương Lệ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Thực lực gì của Lục Tiên Môn đây? Lâm Huyền cũng Miêu Á đứng ở phía sau, lại nhìn không được, nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ quả nhiên trưởng thành, biết tìm thời điểm để phô bày thực lực. Một môn phái mạnh, chỉ có mấy cao thủ tọa chấn, không tính là gì. Có thể lưu lại đệ tử phải trung thành, còn phải xem thực lực của môn phái. Phải chăng có công pháp tu luyện lợi hại, phải chăng có đạo pháp lợi hại như thiên cương kim quang chú, phải chăng có đầy đủ vốn liếng để ban thưởng đệ tử, đây đều là nhân tố thiết yếu để môn phái lớn mạnh. Sự khác này đây, Diêm Vũ chính là phải hướng mọi người bày ra thực lực của Lục Tiên Môn. Liền thấy hắn vỗ tay kết độ trong không gian thôn nạp, lấy ra vô số công pháp bí tịch từ chỗ cổ thuộc phái, trực tiếp phun ra ngoài, chất thành một tòa núi nhỏ trên võ trường. Cái này đây đều là công pháp bí tịch. Người của Vương gia cùng người của Phương gia lúc này đều trợn tròn mắt. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả đệ tử phổ thông của Lục Tiên Môn cũng không khỏi chấn kinh. Diệp Vũ tiện tay cầm lấy một quyển trục, liền nói: Vương Mặc trưởng lão sử dụng Resanga chính là bộ bí tịch này. Một chiêu vừa rồi của Vương Mặc, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng ánh mắt sốt ruột, nhìn chằm chằm bí tịch trong tay Diêm Vũ. Quyển trục này, Diêm Vũ tiện tay, bỏ vào trong xó nói. Cái đồ chơi này, đối với Lục Tiên Môn mà nói, cũng chỉ là một bí tịch rác rưởi mà thôi. Chỉ cần là người của Lục Tiên Môn, đều có thể tu luyện. Lời vừa nói ra, mọi người càng là kích động. Bí tịch lợi hại như vậy, vậy mà có thể tùy tiện tu luyện. Trưởng môn thực sự là quá tốt đối với chúng ta rồi. Hơn nữa, loại bí tịch này mới chỉ là cấp thấp nhất. Vậy còn những công pháp bí tịch cao cấp sẽ cường đại như thế nào? Vâng lệ, bản tọa còn chưa nói tiếp. Người có thể buông đùi bản tọa ra được rồi. Diêm Vũ cúi đầu nói. Phương Lệ gắt gao ôm lấy đùi của Diêm Vũ, nước mắt nước mũi đều trồi lên quần hắn. Trưởng môn đẹp trai nhất, Phương gia của chúng ta tuyệt đối trung thành với Lục Tiên Môn. Cổ trưởng môn cho ta một cơ hội để chúng ta chân chính gia nhập vào Lục Tiên Môn đi. Vương Kim Đảo mí mắt cuồng loạn. Phương Lệ dù sao cũng là nhất gia chi chủ, bộ dáng này cũng quá là không biết xấu hổ. Diêm Vũ một cước đá văng Phương Lệ ra để nói. Các người tận chức tận trách, chỉ cần biểu hiện tốt, việc trở thành đệ tử của Lục Tiên Môn là ở trong tầm tay. Cảm tạ trưởng môn, Phương Lệ lập tức nín khóc mỉm cười. Công pháp bí tịch đương nhiên chỉ là một góc nhỏ của Lục Tiên Môn chúng ta. Diệp Vũ còn tăng thêm bất ngờ, hắn nói. Đương nhiên, thân là một môn phái, tự nhiên không thể thiếu vũ khí pháp bảo. Hắn lại lần nữa vỗ tay kết độ. Thanh âm của búng tay lần này rơi vào trong lỗ tai của mọi người, lộ ra thanh thúy khả ái. Trong không gian thôn nạp, trào ra số lượng lớn pháp bảo chất đống thành một ngọn núi nhỏ trên võ trường. Đào thương côn bổng, búa rìu câu xiên, nhiều loại vũ khí pháp bảo rực rỡ muôn màu còn tản ra kim quang. Đống vũ khí này so với thái dương trên bầu trời còn muốn lóa mắt hơn. Còn mẹ nó, những người ở chỗ này trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể phát ra những thanh âm sợ hãi, cùng thán phục. Vương Kim Đào nhìn ngọn núi lớn kia, lại nhìn chiếc nhẫn phỉ thúy trong tay. Một giây sau, hắn liền vứt cái nhẫn phỉ thúy, ôm lấy một cái đùi khác của Diêm Vũ nói. Diêm trưởng môn, Vương gia nguyện ý trở thành gia tộc quy thuận Lục Tiên Môn, vì Lục Tiên Môn trông giữ hộ viện, sửa sang thảm cỏ, chỉ cầu trưởng môn có thể cho chúng ta một cơ hội để đệ tử Vương gia nhập vào Lục Tiên Môn. Công pháp bí tịch cường đại, vũ khí pháp bảo cực phẩm, thế lực bối cảnh kinh khủng, Lục Tiên Môn đã triệt để phá hủy tất cả phòng tuyến trong lòng Vương Kim Đào. Thân là gia chủ, chức trách lớn nhất chính là vì gia tộc tranh thủ lợi ích, đem lại quang vinh cho gia tộc. Lúc này gia nhập vào Lục Tiên Môn chính là lựa chọn tốt nhất. Diên Vũ cười cười, vỗ vỗ bả vai Vương Kim Đào hỏi. Các người có thể tuyệt đối trung thành sao? Trưởng môn sao lại không tin chúng ta? Chúng ta nguyện ý lấy bản mệnh tinh huyết ra thề. Vương Kim Đào cắn răng nói. Rất tốt. Vậy sau này vương gia các ngươi đi chuyển công tháp trợ giúp. Nếu biểu hiện tốt, cũng có thể trở thành đệ tử Lục Tiên Môn. Diên Vũ cười hiền lành nói. Tương lai, hắn sẽ tăng thêm cấm chế cho tất cả công pháp. Không có sự cho phép của trưởng lão chuyển công tháp, cho dù là vương gia, cũng không thể học trộm. Vương Kim Đào cảm động đến rơi nước mắt. Cứ như vậy, dẫn theo vương gia đi nương nhờ Lục Tiên Môn. Liên tiếp thu phục hai gia tộc ẩn thế, Diên Vũ vẫn còn bất mãn. Hắn sờ cằm, có chút buồn rầu nói. Hài, chuyển công tháp mặc dù có ngươi, nhưng Trần Bảo Các, Luyện Đan Các vẫn còn trống, có thể tìm nhân thủ ở đâu? Đang khi nói chuyện, Phú Vạn Quán lại nói. Thiếu gia, ngoài trận lại có người tới kêu gào. Diêm Vũ quay đầu lại hỏi. Các vị, tôn chỉ của Lục Tiên Môn chúng ta là gì? Người tới là khách. Đám người phát ra tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười khiến cho Vương Kim Đảo nhịn không được mà dùng mình. Không phải lúc bọn hắn ở ngoài trận kêu gào, đám ma quỷ chính này cũng là cười như vậy chứ. Phương Lệ vỗ vỗ bả vai Vương Kim Đảo, ra hiệu hắn quen liền tốt. Lục Tiên Môn thành lập ngày đầu tiên, gia tộc ẩn thế tây phá. Phá đám ước chừng có 7 môn phái vững. Ước chừng có 7 gia tộc, môn phái vừa mới thành lập, mặc dù đệ tử ban đầu đã có, nhưng rất nhiều công việc chưa có người làm, cho nên Diêm Vũ tuân theo tôn chỉ của Lục Tiên Môn, người tới cửa là khách, tất cả đều nhận. Giữ cửa có, làm việc vặt có, chỉnh lý chuyển công tháp có, phụ trách về sinh hóa có, thậm chí đầu bếp cũng đã an bài đầy đủ. Có đôi khi Diêm Vũ thấy hoài nghi, đám gia hỏa này có phải cố ý tới sinh sự vì muốn gia nhập vào Lục Tiên Môn hay không? Nhưng Diêm Vũ cũng hiểu, mặc kệ thế nào, một đoàn đội cũng sẽ có một hai tên ngốc, cho nên đám người này có thể bị hắn thu phục cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù Lục Tiên Môn bây giờ đệ tử không nhiều, nhưng quý ở tinh, hơn 200 người, tất cả đều do Âu Thiên Nhã cùng Ung Ưng huấn luyện. Bỏ qua một bên Thiên Phú không nói, trung thành lại là tuyệt đối. Lục Tiên Môn sau khi thành lập, đám người dưới sự quản lý của Phú Vạn Quán cấp tốc đi vào quỹ đạo. Số lượng lớn công pháp bí tịch, vũ khí pháp bảo, Tả Vương cùng một đám đệ tử vỗ ngực hướng Diêm Vũ cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để bọn hắn bồi dưỡng thành vương gia chỉ sư. Đương nhiên, đó cũng không phải mục đích cuối cùng của Diêm Vũ. Mục đích của hắn là biến Lục Tiên Môn trở thành một trong những môn phái mạnh nhất trong tam giới để nghênh đón địch nhân trong tương lai. Môn phái thành lập ngày thứ ba, các khách mời lục tục rời đi, ba vị di nương cũng trở về Nga Mi Sơn. Diêm Vũ cuối cùng cũng không còn bận rộn, bỏ lại Thần Âm cùng Vân Nghi Thường lặng lẽ lái xe cùng mập mạp Hát Trắng đi dạo phố. Vì làm việc rất có điệu thấp, Diêm Vũ tùy ý lấy một chiếc xe trong sân môn, chạy trên đường phố phồn hoa. Diêm Vũ thở ra một hơi dài. Lão đại, bộ dáng ngươi giống như được giải phóng, ta hiểu được, hai vị tổ tử quá là hung hãn. Mập mạp hèn mọn cười nói, Diêm Vũ một tay khống chế tay lái, một tay cho Mập Mạp một quyền. Mập Mạp, lời này của ngươi nếu nói trước mặt bọn thần âm, e rằng sẽ bị các nàng đưa xuống 18 tầng địa ngục du lịch một ngày. Mập Mạp lập tức sợ hãi, vội vàng che miệng của mình. Phỉ phỉ phỉ, ta không nói nữa. Hắc Trắng bắt lấy bả vai của Mập Mạp, cười nói với Diêm Vũ. Lão đại, Mập Mạp cũng không có tư cách nói ngươi, hắn bây giờ cũng nghỉ học, ban ngày quản lý công ty, ban đêm còn phải đối phó với bạn gái Tống Lôi. Thực ra cũng thật thảm. Hắc Trắng không nói tới, ta còn không nhìn ra, Mập Mạp ngươi bây giờ gầy. Diêm Vũ cười nói, lần trước ở Mã Gia Trang Viên, Diêm Vũ đưa mấy công ty cho Mập Mạp. Mập Mạp vì muốn chứng minh với cha mẹ của Tống Lôi, dứt khoát làm thủ tục tạm nghỉ học, chuyên tâm kinh doanh công ty. Mấy công ty cũng tăng giá trị lên gấp bội. Mập Mạp bây giờ cũng chân chính là triệu phú. So sánh ra, Hắc Trắng còn rất phổ thông. Mập Mạp tạm nghỉ học, Diêm Vũ không có đi học. Hắc Trắng không đến một tuần cũng nhanh chóng nghỉ học. Ngược lại, tất cả mọi người là phú nhị đại, ngồi ăn rồi chờ chết, không tốt sao? Lão đại, lần này lão đại trở về Đông Thành xây dựng môn phái, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Đông Thành chứ? Mập Mạp hỏi. Diêm Vũ lắc đầu nói, trên thực tế ta ngày mai sẽ đi. Ngày mai là đi, đi đâu? Hạc Trắng hỏi. Ta muốn đi một chuyến đến Ly Sơn. Diêm Vũ hai mắt nhìn phía trước, trong lòng lại nghĩ đến giai nhân ở Ly Sơn. Không đúng, là người nhà. Trước mắt, mọi việc quấn thân, nhưng đối với Diêm Vũ mà nói, chuyện quan trọng nhất là an nguy của người nhà. Quỷ Cốc Giáo vẫn không có tin tức, ma tộc cũng kỳ quái mà an phận. Diêm Vũ phái đi nhân thủ, truy tìm tung tích của Hà Toàn Minh, cũng chưa có kết quả. Xử lý tốt xong chuyện ở Lục Tiên Môn, Diêm Vũ liền muốn tới Ly Sơn. Ly Sơn mẫu mẫu đem luân hồi chi chủng trồng vào trong bụng của Diêm Vũ. Mục đích của nàng tựa cùng Quỷ Cốc Giáo giống nhau. Diêm Vũ bây giờ đối với nàng cũng không phải tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không yên lòng để cho Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi tiếp tục ở lại Ly Sơn. Ngày mai Diêm Vũ chuẩn bị lên đường đi Ly Sơn một chuyến, nếu có thể liền đem Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi trở về. Đang lúc Diêm Vũ nghĩ đến thất thần, giao lộ phía trên sáng lên đèn xanh, Diêm Vũ nhẹ dẫm chân ga, chậm chạp cất bước. Một tiếng thắng xe vang lên, Diêm Vũ vội vàng đạp phanh, Mập Mạp cục Hắc Trắng lập tức ngã về phía trước, Mập Mạp suýt nữa bị dây an toàn siết chết. Chúng ta không có đi sai, không vượt đèn đỏ chứ? Diêm Vũ trước tiên ngẩng đầu nhìn đèn tín hiệu, xác nhận mình lái không có trái quy tắc. Mập Mạp nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe, tức giận nói, phía trước lái xe kiểu gì? Bản ca ta sao bị dây an toàn siết cổ? Liền thấy một chiếc Porsche 911 màu đỏ dừng ở đó, cửa xe mở ra, một bác gái ăn mặc kiểu diễm hở lưng, trên đầu mang theo một chiếc mũ trắng rất khoa trương, dưới chân đi giày cao gót, nộ khí đằng đằng đi về phía bỏ Diêm Vũ. Xuống xe, xuống xe! Bác gái túm lấy cửa xe, thấy cửa xe không mở, trực tiếp gõ cửa kính. Diêm Vũ nhíu mày. Chúng ta không phải gặp ác bá chứ? Rõ ràng là bà ta vi phạm giao thông, vẫn còn lên mặt được. Hắc Trắng tức không chịu nổi, trực tiếp xuống xe cùng bác gái nói lý luận. Bác gái, bác vượt đèn đỏ, không nhìn ra được hay sao? Người nói ai là bác gái? Bác gái giận dữ nói. Người có biết ta là ai không? Người có biết hay không? Ở con đường này, lão nương nhìn thấy đèn đỏ đều là trực tiếp xông qua. Chẳng cần biết bà là ai, cũng không thể vượt đèn đỏ. Chính bà tự tìm cái chết, đừng có liên lụy người khác có được không? Hắc Trắng dựa vào lý luận, lý lẽ mà biện luận. Bác gái tức giận đến đau sốc hông, cúi đầu xem xét thì bọn Diêm Vũ lại một chiếc xe nội địa mười mấy vạn, trong nháy mắt khinh bỉ. Một tên ăn mày còn dám cùng lão nương lý luận. Hạc Trắng cười lại một tiếng. Hàng nội địa thì làm sao? Chúng ta dùng xe nội địa chính là chúng ta yêu nước. Yêu nước còn mẹ ngươi. Bác gái đột nhiên tiến lên, một bàn tay đánh vào trên mặt của Hạc Trắng. Trên xe Diêm Vũ cũng mập mạp đều ngẩn người. Đây chính là khu náo nhiệt. Nhiều người nhìn như vậy, bác gái nhà cơ nhân vô pháp vô thiên như vậy còn đánh người trước. Hắc Trắng cũng là sững sờ, sau đó tức giận bùng lên, trực tiếp đánh trả một tát lên mặt của bác gái. Ốp, bác gái này mặc dù ăn mặc kiều diễm, nhưng dù sao tuổi tác cũng lớn, một bàn tay của Hắc Trắng, cả người liền xoay vòng tại chỗ, trực tiếp ngã lên chiếc Porsche. Nàng trên đầu đội một chiếc mũ trắng, cũng như bị đập bay ra ngoài. Nhìn thấy chiếc mũ kia bay lên, Diêm Vũ không nhịn được nghĩ đến trước đó không lâu, ở trên mạng có khiêu chiến đặc biệt, hóa đá nắp bình.